Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 217, chương 217, đính hôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động giữa hai người khiến những người khác trong phòng ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Đồng Thần Hy đứng cứng đơ tại chỗ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và thất vọng. Mãi không ta Đồng phu nhân ngồi trên ghế, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, siết chặt tay vịn, ánh mắt chớp lên vẻ khó đoán. Cô gái tên Nam Tinh này, bảo sao dám cãi lại bà ta, hóa ra có chỗ dựa vững chắc. Điều này thật bất ngờ, biểu cảm của Đồng Lãng lúc này cũng trở nên kỳ lạ. Hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào? Nam Tinh với anh ta, trong đầu Đồng Lãng lập tức nhanh chóng suy nghĩ. Đồng Minh Trác không nói gì, chỉ nhìn Nam Tinh cười đầy ẩn ý. Ông ta mơ hồ nhận ra, Quyền Tự hôm nay đột nhiên đến đây, có lẽ là vì cô gái này. Nam Tinh sau khi đưa cho Quyền Tự một viên kẹo thì đứng sang một bên, tiện tay cũng rút tay mình lại. Không khí trở nên tĩnh lặng. Đọc phun tại Chuân Phong, Vision Đồng Minh Trác cười ha hả lên tiếng. Hai người là bạn bè à, cãi nhau sao? Quyền Tự hạ mí mắt, tay cầm viên kẹo xoay xoay một lúc, nói. Đây là vị hôn thê của tôi, Nam Tinh. Nghe thấy từ vị hôn thê, Nam Tinh chớp mắt, Đồng Thần Hy cúi đầu, chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Vị hôn thê, hóa ra cô ấy đã đính hôn rồi. Đồng Minh Trác có chút kinh ngạc. Ồ, Quyền tiên sinh đã đính hôn rồi. Chuyện lớn thế này sao không nghe chút động tĩnh nào? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy Quyền Tự lại nói thêm một câu. Nếu không đính hôn sớm, e là lại bị mấy kẻ không biết điều cũa mất. Khi nói câu này, ánh mắt anh liếc sang Đồng Thần Hy. Đôi mắt hạ xuống, chân mày khóe mắt đầy sát khí. Nhà họ Đồng này đúng là hết người này đến người khác. Đồng Minh Trác cười nói, lại có người muốn cướp vị hôn thê của Quyền tiên sinh. Thật là không biết điều. Quyền Tự mỉm cười, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch. Con trai của Đồng Tổng không phải làm rất tốt sao? Biết tôi sức khỏe không tốt, không chăm sóc được vị hôn thê, nên định thân trinh giúp tôi chăm sóc. Ánh mắt anh dừng trên người Đồng Lãng. Đồng Minh Trác sững sờ. Đồng Lãng bị nhìn chằm chằm, lòng thắt lại, cả người cứng đờ, tay nắm chặt. Anh ta cố gắng khiến biểu cảm trên mặt mình tự nhiên hơn. Quyền tiên sinh, hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm. Quyền Tự cười, khuôn mặt điển trai khi cười lên đẹp vô cùng. Hầu kết anh khẽ chuyển động, nói. Hiểu lầm, anh nói cái nào là hiểu lầm? Là việc lái xe đâm người hay lừa tiền? Sắc mặt Đồng Minh Trác lập tức trở nên khó coi. Ông ta hung hăng lườm Đồng Lãng một cái. Đồ vô dụng này, giấu ông ta làm ra mấy trò gì thế này? Quyền Tự, con người này, tuyệt đối không thể nói mấy lời vô căn cứ. Đã nói ra thì chắc chắn Đồng Lãng đã làm thật. Bốp. Đồng Minh Trác tức giận đập mạnh bàn. Đồ khốn, còn không mau xin lỗi. Đồng Lãng ngồi trên xe lăn, cúi gằm đầu. Trước đây hống hách kiêu ngạo là thế, giờ đây như con chim cút. Xin lỗi. Quyền Tự khẽ nâng mí mắt, liếc một cái, trên mặt không biểu hiện cảm xúc, không nói tốt cũng chẳng nói không tốt. Dáng vẻ của anh khiến Đồng Minh Trác lập tức nhận ra có điều không ổn. Rõ ràng đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi. Đồng Minh Trác đứng lên, đi đến trước mặt Đồng Lãng, tát mạnh một cái. Đồ khốn, dám lừa tiền người khác, còn dám lái xe đâm người. Đi học mà đầu óc vứt hết vào bụng chó à? Đồng Lãng bị đánh đến mức chiếc xe lăn lùi lại mấy bước. Chỉ trong chốc lát, mặt anh ta sưng đỏ cao vút. Đồng Lãng cúi đầu, xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng phu nhân nhìn không khỏi đau lòng, vội vàng tiến lên. Quyền tiên sinh, Nam Tinh tiểu thư bị tổn thất bao nhiêu tiền, chúng tôi đền. Thật sự xin lỗi, Đồng Lãng còn nhỏ tuổi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Xin hãy cho nó một cơ hội sửa sai. Quyền Tự vân vê viên kẹo trong tay, nhẹ nhàng nói. Đền tiền, anh suy nghĩ một chút. Vậy thì, đền tiền đi. Nói xong, Bạch Vũ đưa tập tài liệu mà Tống Cảnh Hiên mang đến. Bạch Vũ điềm đạm nói. Thiếu gia vốn định bàn riêng với Đồng Tổng, nhưng Đồng phu nhân đã khăng khăng đền tiền, vậy mời xem qua hóa đơn này. Hai chữ, hóa đơn, vừa vang lên, Nam Tinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua. Hóa đơn, chẳng lẽ vì sợi dây chuyền 5 vạn mà cũng cần làm hẳn hóa đơn? Từ túi tài liệu lấy ra một xấp hóa đơn dày cộm. Khi Đồng Minh Trác nhìn rõ những gì ghi trên đó, sắc mặt ông ta lập tức đen lại. Ông ta nhíu mắt, trừng trừng nhìn Đồng Lãng, mày còn dám đánh bạc bên ngoài. Sắc mặt Đồng Lãng tái nhợt, lập tức hoảng loạn. Ba, con sai rồi. Sau này con không đánh bạc nữa. Nhưng lời anh ta vừa dứt, Bạch Vũ ôn hòa lên tiếng. Đồng Lãng tiên sinh đã thế chấp 3 căn nhà đứng tên mình tại ngân hàng tư nhân của nhà họ Quyền, còn nợ một khoản tiền mặt là 1.300 vạn, cộng thêm lãi suất 36. Mỗi năm, Đồng Tổng, khoản nợ này ông định thay anh ta trả hay là... Tống Cảnh Hiên nhướng mày, anh ta còn tưởng mình mang đến hợp đồng, không ngờ lại là một xấp hóa đơn. Chợt, từ xa nhìn thấy Nam Tinh, Tống Cảnh Hiên vẫy tay với cô. Nam Tinh bước đến bên cạnh Tống Cảnh Hiên. Lúc này mọi người đều chú ý đến Đồng Lãng, không ai để ý đến cô. Tống Cảnh Hiên thì thầm, cô bạn nhỏ, đây không phải là ý của cháu chứ? Thật định làm cho người thừa kế tương lai của tập đoàn không thể ngẩng đầu ở đế đô sao? Nam Tinh lắc đầu, không phải tôi, anh ta còn có nhà đất, giàu như vậy sao? Tống Cảnh Hiên khoanh tay, mỉm cười, hạ giọng giải thích. Với loại gia đình lớn như thế này, Đồng Minh chắc thân là tổng giám đốc. Mọi khoản tiền đều phải rõ ràng, có nguồn gốc. Tất nhiên, những thứ không thể công khai thì chỉ có thể treo dưới tên con trai. Anh ta sao lại nợ nhiều tiền như vậy? Tống Cảnh Hiên liếc nhìn Nam Tinh. Cháu đua xe giỏi như vậy, chưa từng chơi đua xe ngầm sao? Nam Tinh im lặng, chờ lời giải thích tiếp theo của anh ta. Tống Cảnh Hiên nói, tối qua nhìn dáng vẻ của Đồng Lãng, chắc là khách quen ở trường đua xe. Bình thường hay đánh cược xe. Nói xong, anh ta bất giác bật cười, cháu biết mức cược khởi điểm ở đó là bao nhiêu không? Nam Tinh lắc đầu, 10 vạn một lượt, Tống Cảnh Hiên lại tiếp lời, nếu nghiện rồi mà còn nuôi cả một đội đua để thi đấu, chậc chậc chậc. Một đội đua lúc mới khởi nghiệp chẳng khác gì ném tiền vào lò lửa mà đốt, hiểu không? Nam Tinh hỏi, tốn kém lắm sao? Tống Cảnh Hiên vò đầu, cảm thán, không phải tốn kém, là đốt tiền, nói rồi, anh ta tiếp lời. Trường đua xe mà cháu thấy tối qua chỉ là phần nổi. Dưới đó là trường đua ngựa, sàn đấu ngầm, cả khu vực đó nối liền thành một thành phố ngầm khổng lồ. Đúng là đốt tiền, Tống Cảnh Hiên bắt chéo chân, lắc lư, đọc phun tại chuân phong, vì dân Nam Tinh nhìn dáng vẻ anh ta thao thao bất tuyệt, nghĩ đến lời anh ta kể trước đó về mấy tên du côn từng nói anh ta cũng có thời oai phong. Chú quen thuộc lắm nhỉ, Tống Cảnh Hiên thở dài. Hồi trẻ cũng từng ném không ít tiền vào đó, không nói nữa, nói nhiều chỉ thêm buồn. Anh ta vừa dứt lời, bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, Đồng Minh Trác lại vung tay tát mạnh lên mặt Đồng Lãng. Đồ ngu, cái tát này, hận không thể đánh rơi luôn cái đầu của anh ta. Đồng Lãng ngồi trên xe lăn suýt chút nữa bị đánh đến chảy máu. Cả mắt lập tức sưng vù, cách trương.